Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi làm về, nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ ngủ ở trên giường của anh, đây quả thật chính là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ mới phải. Cổ họng của Tư Mộ Hàn thoáng động, cúi người tới gần Nguyễn Chi Hạ và đưa tay vén những lọn tóc che trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Từ sau khi trở lại thành phố Hà Dương, Nguyễn Chi Hạ đều ngủ không sâu. Mặc dù động tác của Tư Mộ Hàn rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn bị đánh thức. Cô mở mắt ra, quay đầu đã nhìn thấy gương mặt điển trai của Tư Mộ Hàn. Anh về rồi, cô vừa tỉnh dậy nên giọng còn hơi khàn, có chút trẻ con. Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên giường, khẽ xoa mặt của cô và dịu dàng hỏi. Ừ, em chờ rất lâu rồi sao? Nguyễn Chi Hạ gật đầu, giơ tay muốn lấy đồng hồ đeo tay mình để ở đầu giường. Tư Mộ Hàn nhận ra ý của cô nên dùng một tay nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô, nói. Gần 2 giờ rồi, bây giờ anh phải tăng ca về muộn như vậy à? Nguyễn Chi Hạ vừa nói chuyện, vừa ngồi dậy. Tư Mộ Hàn đỡ vai cô. Không, nghe anh phủ định dứt khoát như vậy, Nguyễn Chi Hạ đã biết được anh đang nói dối. Nguyễn Chi Hạ không dễ lừa như vậy, cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh nói không tính, em phải hỏi Thời Dũng mới được. Làm xong đợt này là ổn thôi. Tư Mộ Hàn bật cười, nhìn gương mặt cô ở dưới ánh đèn càng thêm dịu dàng thì không nhịn được ghé đầu qua hôn một cái. Nụ hôn không sâu, chỉ vừa chạm vào đã rời ra. Em ngủ đi, anh đi tắm đã. Em chờ anh, em có chuyện muốn nói với anh. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ vẫn luôn nhớ tới bản kết quả xét nghiệm ADN, muốn nói cho Tư Mộ Hàn biết sớm. Tư Mộ Hàn hơi sừng sốt, sau đó gật đầu. Ừ, lần này Nguyễn Chi Hạ có mang theo cả bản kết quả xét nghiệm ADN do Thẩm Sơ Hoàng đưa cho. Cô đặt nó ở trong ngăn kéo của tủ đầu giường. Khi Tư Mộ Hàn đi từ trong phòng tắm ra, cô lại đưa cho anh bản kết quả xét nghiệm ADN. Thứ gì thế? Tư Mộ Hàn giơ tay nhận lấy, chỉ vừa xem thì đã nhíu mày. Anh ngồi bên giường xem bản kết quả xét nghiệm ADN này. Nguyễn Chi Hạ nhìn đồng hồ, lại trực tiếp lật tới chỗ kết quả phía sau. Nhưng Tư Mộ Hàn rõ ràng đã đọc được một ít, anh nhìn rất lâu, mới ngẩng đầu hỏi Nguyễn Chi Hạ. Ai đưa cho em? Giọng anh hết sức nghiêm túc, dường như biết đây là kết quả xét nghiệm ADN của ai vậy. Nguyễn Chi Hạ ăn ngay nói thật, Thẩm Sơ Hoàng đưa cho em. Tư Mộ Hàn nghe vậy thì đôi mắt nheo lại, lộ vẻ nguy hiểm, giọng điệu hơi trầm xuống. Em lại đi gặp Thẩm Sơ Hoàng à? Nguyễn Chi Hạ cảm thấy điểm quan tâm của Tư Mộ Hàn không đúng lắm. Cho dù cô thật sự đi gặp Thẩm Sơ Hoàng, nhưng lúc này đáng lẽ anh phải chú ý tới bản kết quả xét nghiệm ADN hơn mới đúng chứ? Nguyễn Chi Hạ cố nhịn. Ừ, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai à? Tư Mộ Hàn đặt bản kết quả xét nghiệm so sánh ADN sang một bên, gương mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô. Chúng ta tạm thời không nói chuyện này. Bây giờ Nguyễn Chi Hạ chỉ muốn biết bản kết quả xét nghiệm so sánh ADN này rốt cuộc có phải là của Trần Tuấn Tú và Tư Đình Phong không? Nhưng Tư Mộ Hàn biểu hiện ra sự cố chấp lạ thường. Không nói xong chuyện này, anh sẽ không nói với em chuyện khác, cách chương.